nhắm mắt dưỡng thần. Chắc chắn rồi chứ? Một người đàn ông đầu đinh khoảng 50 tuổi hỏi. Chắc chắn rồi, Tư Mã Tàng gật đầu. Giải quyết thế nào đây? Dương Hoa, Huy Lý Phái và cả bằng lớp quan hệ trong tay Thời Đại Lâm. Và tôi phụ trách Dương Hoa, gia chủ nhà Kiều trầm giọng nói. Tôi phụ trách Huy Lý Phái vậy, vừa kéo nhà mạnh tôi là thế gia y dược, còn muốn tìm hiểu về bản lĩnh của Huy Lý Phái từ lâu. Lúc này để xem Thời Đại Lâm có được như lời đồn thổi không? Gia chủ nhà họ Mạnh búng tàn thuốc miếng cười nói. Mạng lưới mối quan hệ của Thời Đại Lâm là dễ dàng giải quyết nhất. Phải làm rõ xem cậu ta có những mối quan hệ nào và cảnh cáo trước. Với sự uy hiếp của bốn gia tộc chúng ta, chắc không ai muốn đối đầu với chúng ta đâu. Nếu có thực có kẻ nào có mắt không trầm muốn đối đầu với chúng ta, thì cứ cho bọn họ biết một chút thủ đoạn đi. Gia chủ nhỏ loạn cười nói. Tốt lắm, cứ quyết định như thế nhé. Cậu hãy chuẩn bị ra tay ghi đi. Kim hổ huyết tú đã phát ra, cái cánh chuyện này sẽ nhanh chóng làm ra khắp Yến Kinh, thậm chí là cả nước. Bà như con mắt đang nhìn vào, không thể để cho người ta cười nhạo được. Tư Mã Tàng trầm giọng nói. Ông yên tâm, chỉ là một thằng lang băm giang hồ, có gì phải sợ chứ? Gia chủ nhà Kiều cười lớn. Nói thì nói như vậy, nhưng các ông cứ chú ý một chút đi. Đại hội đã gần kề, đừng để lộ ra quá nhiều con át chủ bài của chúng ta. Nếu không, để đối thủ biết được, tình hình sẽ mất lợi đó. Gia chủ nhà Đoàn nói ra. Vậy thì chúng ta phải làm lặng lẽ, kín đáo một chút. Gia chủ nhà Kiều nói. Không, chúng ta đừng giấu giếm. Tư Mã Tàng lập tức nói. Ba người kia lập tức quay sang nhìn. Dùng thủ đoạn bá đạo nhất cho tôi tấn công mạnh bạo sang bằng Dương Hoa. Tại sao chứ? Gia chủ họ Mạnh nếu mà hỏi. Bởi vì bây giờ có vô số cặp mắt đang nhìn vào chúng ta. Nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết được Dương Hoa thì sẽ mất sạch thế diện. Tư Mã Tàng khai nhận nói. Ba người trầm mặc. Một lúc sau, gia chủ Kiều đứng lên. Lúc nào bắt đầu hành động? Nếu hôm nay Thành Đi Lâm không đến trước cửa thế gia Tư Mã tôi khấu đầu tạ tội, thì sau 12 giờ đêm nay sẽ bắt đầu hành động. Tư Mã Tàng nhắm mắt lại. Muốn dập đầu thì dập từ lâu rồi. Rõ ràng là thằng nhãi ranh này muốn gây hấn với chúng ta đây mà. Xem ra có thể chuẩn bị rồi. Tôi đi liên hệ với người. Đêm nay phải trước 100 người đến Giang Thành. Thị trường cổ phiếu ngày mai chắc là sẽ rất thú vị đó. So với thị trường cổ phiếu, tôi nghĩ vẻ mặt Thành Lâm còn thú vị hơn nhiều. Ha ha. Tiếng cười vang khắp phòng khách. Trần An Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh bỗng hé mắt cười nhạt rồi lẩm bẩm. Tiếc thầy một hạt giống tốt, nếu cậu ta chịu ẩn nhẫn mấy năm chắc là sẽ xưng bá một phương. Nhà họ Hạ, một chiếc xe con bình thường dừng ở cổng. Một cô gái đỡ một ông lão run rẩy bước vào. Một lát sau, gia chủ nhà họ Hạ là Hạ Khai cùng đám Hạ Thu Ân chạy ra. Chú Trương, sao chú lại đến đây? Mau mời chú đi bên này. Hạ Khai chạy tới, đích thân dìu ông lão vào trong. Có thể khiến gia chủ nhà họ Hạ đích thân tới tận cửa đón tiếp, thậm chí dìu vào, đủ để thấy đây không phải là một người tầm thường. Cha cậu đâu? Tiểu Khai. Ông lão ngẩng đầu, ngẩng đôi mắt đã lõm sâu hỏi Hạ Khai. Mau đưa gọi ông cụ. Hạ Khai vừa kêu lên. Hạ Thu Ân lập tức chạy đi. Một lát sau, tiếng cười sang sảng vang lên ở nhà trong. Ông Trương, không ngờ ông còn có thời gian rảnh rỗi đến chỗ tôi. Bộ xương già này của ông vẫn còn đi lại được sao? Đúng là kỳ tích. Hà Quốc Hải cười lớn. Quốc Hải, tôi mà muộn đến làm phiền, mong ông lượng thứ. Ông cụ Trương Sư Hà cái cười gật đầu. Thầy già, ông Trương, sao ông khách sáo thế? Không có tôi là anh em nữa sao? Hà Quốc Hải cười đáp. Quốc Hải, để đắc đỡ chúng ta ôn lại chuyện cũ đi. Hôm nay tôi đến là muốn chứng thực một chuyện. Trương Sư Hà nói ra. Ông nói đi, chuyện gì vậy? Hạ Quốc Khải nói đầy hào sảng. Quốc Khải, tôi hỏi ông trong tay ông có thật có thuốc có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ sao? Trương Sư Hà nhìn chằm chằm Hạ Quốc Khải, nghiêm túc hỏi. Hạ Quốc Khải sững sờ, đột nhiên cười chua chát. Xem ra chỉ có một người anh em tin lời nói này. Sao? Chuyện này đã lan truyền ra khắp năm ngoài rồi mà. Đúng vậy, thông tin đã được truyền khắp các gia tộc Yến Kinh rồi, nhưng phần lớn mọi người đều không tin, họ cảm thấy tôi điên rồi. Hạ Quốc Khải bất lực nói. Thế thì Quốc Khải, rốt cục ông có thuốc không? Trương Sư Hà lại hỏi. Ông muốn thuốc để sao? Trương Sư Hà thở dài, nói giọng khàn khàn. Đương nhiên là muốn, thật không giấu gì, người lên, tôi bệnh nặng lắm rồi. Hạ Quốc Khải tối sầm mặt. Người lên, ý ông là gì? Quốc Khải tôi già rồi, lực phủ ngũ tạng đều đã suy kiệt, không còn tốt nữa. Bác sĩ nói chỉ còn sống chừng chưa tới nửa năm, có thể qua một thời gian nữa, tôi không còn đứng cả vững nữa. Trương Sư Hà thở dài lắc đầu. Vậy sao? Tuổi tác khiến con người già đi, ông 80 tuổi rồi nhỉ? Hà Quốc Hải nói ra. Thật ra, sống đến bằng tuổi này cũng là tương đối rồi. Nhưng nhà Trương, không có tôi thì không được. Chiến Trung đi rồi, nhà Trương không còn ai cốt cán lên nữa. Trên dưới không có nghe nhau, tôi vẫn chưa rời đi được. A Hoa thông minh giỏi giang, tương lai sẽ là người chủ lực của nhà Trương, nhưng nó còn quá nhỏ, mới chỉ 12 tuổi. Vậy nên ông già này phải sống thêm một thời gian nữa, đợi A Hoa trưởng thành, giao lại sự nghiệp cho thằng bé. Như vậy thì tôi chết mới nhắm mắt được. Giờ mà tôi buông xuôi thì nhà họ Trương sẽ sụp đổ mất. Trương Sư Hà với đôi mắt đục ngầu nói giọng khàn đặc. Cô gái đứng bên cạnh ông, dìu ông ta, cũng âm thầm rơi nước mắt. Hà Quốc Hải lại thở dài. Kiến Trung, con trai của Trương Sư Hà do mắc bệnh nặng đã qua đời vài năm trước. Chuyện này ông cụ Hà cũng biết. Mặc dù nhà họ Trương ở Yến Kinh có sức ảnh hưởng lớn, nhưng gia tộc lúc nào cũng chỉ có một con trai qua các đời. Trương Kiến Trung ra đi, Trương Sư Hà chỉ còn cách cổ đích cơ thể già nua của mình, chống đỡ cả gia tộc và đời cháu nội Trương Hoa của mình trưởng thành hơn. Thế nhưng tình hình của ông cụ có thể cầm cự được bao lâu chứ? Đừng nói là vài năm, có khi sống ngày nào biết ngày đó cũng nên. Quốc Hải nói thật nha, tôi không tin thuốc của ông lắm. Tự dưng sống thọ được thêm 10 năm, nói ra chắc chẳng ai tin. Nhưng tôi cũng còn sự lựa chọn nào khác nữa, Trương Sư Hà nói ra. Vì vậy ông muốn thử sao? Hà Quốc Hải nói ra. Tôi không sợ chết, chỉ là còn chưa buông xuống được nhà Trương mà thôi. Được, nếu ông muốn thử thì tôi sẽ đưa cho ông, nhưng ông cũng biết quy tắc rồi đó. Biết chứ, nhưng nếu tôi thử mà không có tác dụng thì tôi sẽ không làm theo quy tắc, nếu không sẽ gây ra rất nhiều cái địch cho nhà họ Trương mất. Nếu vậy thì người anh em mời ông về cho. Thần Đi Lâm đã nói rồi, nếu không tin thì không thể đưa thuốc cho. Hà Quốc Hải lắc đầu. Trương Sư Hà nghe thấy vậy bèn châu mày. Quốc Hải, từ khi nào mà ông cứ bực bực nghe theo cậu nhắc đó vậy? Cậu nhắc đó cứu mạng tôi đó. Vậy đến nhà họ Hà cam tâm tình nguyện phục tùng cậu ta sao? Không phải. Hà Quốc Hải lắc đầu. Vẫn còn một nguyên nhân nữa. Nguyên nhân gì? Tôi đã uống thuốc của cậu ấy đưa cho rồi. Đồng tử Trương Sư Hà co rút lại. Hiệu quả thế nào? Ông ta vội vàng hỏi. Tôi không biết. Hà Quốc Hải lắc đầu. Nhưng tôi thấy cảm nhận được rõ ràng cơ thể có sự thay đổi. Tôi cảm thấy mình khỏe hơn, phản ứng cũng nhanh hơn, hơi thở dễ dàng hơn. Mọi thứ đều rất tốt. Quốc Hải, ông chưa bao giờ nghĩ rằng đây là một cú lừa của Thần Đại Lâm sao? Sống tọt được 10 năm sao? Ai có thể biết mình được sống bao lâu chứ? Sống thêm được 10 năm thì đó là công lao Thần Đại Lâm. Còn nếu chết người thì chẳng lẽ lại đi tính sổ với cậu ta sao? Quốc Hải, cậu không cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao? Trương Sư Hà trầm giọng nói. Người đen, ông không cần phải nói vậy. Tôi không biết rốt cuộc thuốc này có hiệu quả như thế nào. Còn ông, nếu tin thì làm theo quy định. Còn nếu không tin thì ông về đi. Hà Quốc Hải nói ra rất rõ ràng. Trương Sư Hà nhìn chằm chằm Hà Quốc Hải, ông ta không nói gì. Thật ra ông ta cũng biết rằng Hà Quốc Hải chỉ mới dùng thuốc vài giờ trước, mới vài giờ thì liệu có nhận nổi hiệu quả nữa không. Ông nội, hay là chúng ta cứ thử đi ạ. Cô gái đứng bên cạnh khuyên bảo. Nhóc à, nếu mà thuốc này có tác dụng, có đắc tội với nhà Tư Mã thì cậu vẫn có thể kéo dài được vài năm, đợi đến khi Trương Hoa trưởng thành. Chỉ sợ là đắc tội người ta rồi mà thuốc lại không có tác dụng mà thôi. Trương Sư Hà thở dài, đây cũng là điều khiến ông ta phải suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng ông nội, nếu là chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Cô gái lau nước mắt. Câu nói của cô gái khiến Trương Sư Hà á khẩu. Ông ta im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Lúc này ông ta đột nhiên ho mãnh liệt, khuôn mặt trở nên tái mét. Cơn ho khiến ông ta không đứng vững, cả người loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống. Cô gái vàng kêu lên. Ông nội, làm sao thế? Người đen, ông không sao chứ? Mau đi mời bác sĩ. Hà Quốc Hải vội vàng kêu lên. Hà Thu Anh vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Trương Sư Hà ho hắt ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã ra đất, hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt, đồng tử giãn ra. Ông nội, cô gái đau khổ khóc thút thít. Một lúc sau, bác sĩ nhà Hà lập tức xách thêm một hộp sơ cứu chạy tới và tiến hành cấp cứu cho Trương Sư Hà. Nhưng ngay sau đó, vị bác sĩ này cũng phải chau mày. Bác sĩ, ông tôi thế nào rồi? Cô gái vội vàng hỏi. Thưa ông, thưa cô, ông Trương do lúc còn trẻ không chú ý tới sức khỏe nên bây giờ đã suy kiệt một cách nghiêm trọng. Vừa rồi do khí huyết không thông dẫn tới vỡ mạch, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Mong mọi người mau đưa ông ấy đến bệnh viện. Nhưng dù có đưa tới đó thì tôi e rằng... Người bác sĩ ngập ngừng, đã đồng lập tức tái mặt. Không ai ngờ tình hình Trương Sư Hà lại nghiêm trọng đến mức này. Lập tức sắp xếp xe, Hà Tuân kêu lên. Người nhà Hà vội vàng đi xử lý. Người nhà Trương ai cũng cảm thấy đau khổ. Hà Quốc Hải thở dài. Đúng lúc này, cô gái đột nhiên quỳ xuống trước Hà Quốc Hải, khóc lóc van xin. Ông ạ, xin ông hãy cứu lấy ông cháu, xin ông. Nhóc à, ông cứu thế nào đây? Hà Quốc Hải cũng sốt ruột. Ông cứu được ông cháu, xin ông lấy ra lại thuốc mà Thầy Địa Lâm đã tạo ra. Nhà Trương sẽ làm theo quy định mà Thầy Địa Lâm đặt ra. Cô gái khóc lóc. Viên thuốc đi vào cơ thể, Trương Sư Hà vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì. Xe cứu thương có mặt tại nhà họ Hà, đưa Trương Sư Hà tới bệnh viện, bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu sáng đúng 3 tiếng đồng hồ, cô gái cũng chính là Trương Hiểu Hiểu, cháu gái Trương Sư Hà, cô gái đứng ngoài đợi. Một lúc sau, những người thân khác của nhà Trương cũng có mặt. Ai cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, Trương Sư Hà là trụ cột trong gia đình. Trước đó, Trương Kiến Trung bị bệnh qua đời nên đã khiến nguyên khí của gia tộc giảm sút. Giờ nếu Trương Sư Hà xảy ra chuyện gì thì có thể nói là nhà Trương gặp nạn lớn. Vì vậy, người nhà Trương ai cũng như ngồi trên đống lửa khi biết Trương Hiểu Hiểu đồng ý yêu cầu của Thầy Lâm cho Trương Sư Hà dùng thuốc kéo dài 10 năm tuổi thọ, thì người nhà Trương đùng đùng nói giận. Cháu đã đi tin kẻ đó sao? Trời ơi, Hiểu Hiểu à, sao cháu lại ngốc như vậy chứ? Còn bé ngốc này, sao nhà Trương lại có một đứa con gái ngốc như vậy chứ? Vậy mà cháu cũng tin sao? Hiểu Hiểu, nếu ông nội mà có chuyện gì thì cháu chính là tội đồ của nhà họ Trương đó. Đúng vậy, lỡ như ông nội có làm sao vì uống cái thứ thuốc đó thì phải làm thế nào đây? Huống hồ đã uống thuốc rồi thì nhà họ Trương chúng ta sẽ phải gia nhập vào cuộc chiến giữa Thầy Lâm và nhà Tư Mã. Cháu vô duyên vô cớ gây thêm rắc rối cho nhà Trương chúng ta sao? Không chỉ trở thành kẻ đối đầu với nhiều gia tộc mà nhà họ Trương sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Yến Kinh mất. Hiểu Hiểu, cháu ngốc quá à. Người thân nhào nhào chỉ trích cô gái, chế nhạo có, chửi mắng không có. Hiểu Hiểu chỉ cúi đầu, hai mắt đỏ bừng, không nói nên lời. Thực ra cô nhìn thấy hết, lúc này những người này làm như vậy là vì họ đố kỵ. Bởi vì ai cũng biết, một khi Trương Sư Hà xảy ra chuyện gì, theo như quy tắc của gia tộc thì vị trí gia chủ sẽ thuộc về tay cô. Những người thân này chẳng phải đang thèm nhỏ dãi chức gia chủ hay sao? Nhìn thấy Hiểu Hiểu còn ít tuổi mà đã quản lý cả gia đình thì đương nhiên không phục. Đám đông chỉ trích, hành lang bệnh viện trở nên huyên náo, lúc này có không ít người xuất hiện ở đây. Những người này đều là những người tới từ gia tộc Yến Kinh. Chỉ có điều bọn họ không hứng thú với nhà Trương, họ tới đây chủ yếu để xem cái đèn phòng cấp cứu còn sáng hay đã tắt. Tầm 3 tiếng sau, đèn phòng được tắt đi, tất cả đồng loạt quay qua nhìn. Bác sĩ, ông nội tôi thế nào rồi? Bác sĩ, ông tôi không sao chứ? Bác sĩ. Đám đông nhào nhào cả đình, thế nhưng bác sĩ không nói gì, chỉ đi thẳng tới trước mặt Hiểu Hiểu. Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mong đừng đau lòng quá. Người nhà Trương sững sờ, tiếng la khóc bắt đầu vang lên, Trương Hiểu cũng ngồi phịch xuống đất, không đứng dậy nổi. Toàn bộ hành lang là tiếng gào khóc khiến người xung quanh phải chú ý, những người khác thì âm thầm rút điện thoại ra gọi. Tình hình thế nào? Trương Sư Hà chết rồi. Chết rồi sao? Trương Sư Hà không phải đã dùng thuốc của Thành Địa Lâm sao? Sao chết được chứ? Xem ra thuốc Thành Địa Lâm chỉ là cú lừa mà thôi, căn bản không có tác dụng gì. Ông chủ, giờ đang thế nào? Trở về đi, chúng ta không có liên quan gì. Còn về Thành Địa Lâm và nhà Tư Mã thì để bọn họ tự đối đầu với nhau đi. Nếu như thuốc tăng tuổi thọ là thật thì chúng ta còn chơi một chút, giờ thì xem ra tất cả chỉ là lừa đảo. Vậy thì thôi đi. Vâng, ông chủ. Đám đông bắt đầu rời đi. Cái chết của Trương Sư Hà cũng được truyền đi khắp nơi trong một đêm, cả Yên Kinh trục lịch. Nhà họ Trương ai cũng cảm thấy đau khổ, đến cả Hà Quốc Khải cũng sững sờ. Bữa trưa còn đang yên đang lành, sao tới tối đã không còn nữa rồi. Nhà họ Trương khóc lóc gào thét đưa Trương Sư Hà về nhà, tàn trắng cũng được treo lên ngay trong đêm. Sao lại thế này chứ? Trương Hiểu Hiểu ngồi giữa lên đường nhìn khăn tang, đợi Trương Sư Hà được khâm liệm, cô như người bất hồn. Chị ơi, tại sao ông đột nhiên chết vậy? Trương Hoa khóc lóc, Trương Hiểu Hiểu cũng không nói gì, chỉ ôm Trương Hoa khóc đứt đỡ. Đúng lúc này, một người đột nhiên lao tới cắt thẳng mặt Trương Hiểu, bốc. Âm thanh nặng nề vang lên, khuôn mặt Trương Hiểu Hiểu lập tức xuất hiện vết hằn bàn tay. Dược, tại sao Dược đánh chị? Trương Hoa đứng bật dậy, nhưng người đàn ông trung niên bằng vẻ không dám tin. Dược đánh vậy còn nhẹ đó, chuyện này không liên quan gì tới cháu, đứng ở một bên. Người đàn ông trung niên quát lớn, không, Dược, cháu sẽ không để Dược đánh chị ấy. Trương Hoa tức giận nói, có thêm mấy người nữa bước tới lôi Trương Hoa qua một bên. Thả cháu ra. Trương Hoa giãy giụa nhưng vô ích. Dược định làm gì? Trương Hiểu Hiểu ôm mặt tức giận nói, còn làm gì sao? Trương Hiểu Hiểu, để làm cho cháu hại cả, để cho cháu không cho ông nội uống cái thứ đan dược gì đó có thể Lâm thì ông ấy có chết không? Người đàn ông trung niên tức tới đỉnh điểm. Cháu, Trương Hiểu Hiểu há miệng nhưng không nói nên lời, lại cho cháu hại chết ông nội. Đúng vậy, cháu chính là tội đồ của cả cái nhà họ Trương này, tội đồ ác độc nhất, không thể tha độ được, tội đồ. Người nhà Trương chỉ trích Trương Hiểu Hiểu, mặt cô gái tối sầm, hai tay siết chặt. Cô đã sớm dự đoán ra sự việc sẽ xảy ra thế này, thế nhưng không ngờ là khủng khiếp như thế. Ông nội vừa mới qua đời là bọn họ đã giấy bổ lên cả rồi. Trương Hiểu Hiểu, cháu ít tuổi, mọi người đều người bề trên, bây giờ cháu phạm phải tội lớn như vậy vốn không tha được, nhưng mọi người thấy cháu còn nhỏ nên cũng không làm khó nữa. Cháu ngay lập tức thu dọn đồ đạc cút ra khỏi nhà Trương đi. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Chu Hiểu Hiểu ngẩng đầu, bò sốt ruột với vị trí gia chủ như vậy sao? Chị ơi, Trường Hòa chắc lớn. Chu Hiểu Hiểu bặm môi, vốn định cự tuyệt nhưng nhìn đám người xung quanh cũng quyết định từ bỏ. Có thể để cháu nhìn thấy ông nội được hạ huyệt rồi đi không? Chu Hiểu Hiểu cúi đầu, không được, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cháu phải lập tức rời khỏi đây. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Nếu nào đến một yêu cầu nhỏ mà không được toại nguyện sao? Chu Hiểu Hiểu ngẩng đầu. Chu Hiểu Hiểu, cháu đừng ép vào người nữa. Người đàn ông quát lên. Cô gái run bánh người cuối cùng cũng đứng dậy, cúi đầu định rời đi. Đôi lúc cô định bước ra khỏi linh đường, một cơn hò dữ dội vang lên. Cả linh đường lập tức chìm trong im lặng. Tất cả đều quay sang nhìn âm thanh đang phát ra thì phát hiện tiếng hò phát ra ở dưới tầng lớp vải trắng trong linh cữu.